Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 706, màu đỏ mị ảnh. New York, bến tàu, một mảnh rối loạn. Nơi xa, một chiếc to lớn tàu du lịch bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Các loại thương binh nằm một chỗ, thương hoạn đau đớn tiếng rên rỉ không dứt bên tai. Trong đó còn kèm theo đại nhân la lên hài tử la lên phụ mẫu, cùng với thân nhân không nguyện ý tiếp thu người trong nhà ngoài ý muốn qua đời tan nát cõi lòng. Nhân viên y tế, cảnh sát, phòng cháy, đi xuyên qua thương hoạn bên trong, cố gắng cứu viện. Bốn mảnh khu vực đã bị phân chia mở, rõ ràng là đỏ, vàng, xanh biếc, bụi, dùng riêng phần mình nhan sắc thảm trải tại trên bến tàu. Hình thành từng cái điều trị khu, tụ tập từng đám thương thế khác biệt thương hoạn. Màu đỏ đại biểu trầm trọng nguy hiểm thương hoạn, nhất định phải lập tức điều trị. Màu vàng đại biểu khả khống thương hoạn, có thể trì hoãn điều trị. Màu xanh đại biểu vết thương nhẹ, tạm thời không cần điều trị. Đến mức màu xám, đó chính là đã không trị bỏ mình, liền khẩn cấp điều trị đều không cần. Chớ nói chi là sau đó được cứu bảo hộ xe đưa đi bệnh viện. Xe cứu thương hiện tại chỉ bị dùng để vận chuyển màu đỏ trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân. Màu đỏ khu vực cái kia dày đặc bệnh tật, cơ hồ chiếm dụng tất cả xe cứu thương. Trong một khoảng thời gian, đừng nói màu xanh vết thương nhẹ bệnh tật, liền xem như có chút nghiêm trọng màu vàng thương hoạn, cũng chỉ có thể ở tại hiện trường tiếp thu nhân viên y tế đơn giản xử lý. Không có tư cách bị đưa lên xe cứu thương. Adam cùng Karen đến thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một màn. Bốn cái khu vực đều đang không ngừng mở rộng. Màu xám khu vực càng là đã chồng chất rất cao, mắt trần có thể thấy. Còn có nhân viên y tế không ngừng theo màu đỏ khu vực đem giường đẩy bên trên bệnh tật, che kín bệnh tật thân thể, hướng màu xám khu vực đưa. Nhìn thấy người tê cả da đầu, Adam, Heather được đến Adam nhắc nhở, đã chờ tại nơi đó. Hướng về Adam phất tay. Adam thúc thúc, Tatiana vui vẻ kêu lên. Ân, Adam không có ngay lập tức tiến đến màu đỏ khu vực tiến hành cấp cứu, mà là bước nhanh chạy đến Heather các nàng bên cạnh, từng cái bắt đầu tiến hành kiểm tra, phòng ngừa các nàng có không biết nội thương. Đến phiên Megan lúc, đặc biệt cẩn thận, bởi vì nàng là chứng không đau người bệnh, liền xem như xuất huyết bên trong, nàng cũng không phát hiện được. Kết quả để Adam thở dài ra một hơi. Heather xác thực đem các nàng bảo hộ rất tốt, không có người xảy ra chuyện. Đây là Adam cái này mới chú ý tới nhiều một cái tiểu nữ hài. Nàng tìm không thấy mụ mụ. Hạnh sinh ra anh hào rộng lớn khoan dung độ lượng lượng Megan. Lôi kéo tiểu nữ hài này, một bộ bảo hộ tư thái. Các ngươi trước mang nàng đi thay quần áo khác, sau đó lại đi bệnh viện làm cái toàn diện kiểm tra sức khỏe. Adam nhìn thoáng qua cái quần đã ướt một mảnh tiểu nữ hài. Rất rõ ràng, tại loại này tai nạn trước mặt, tìm không thấy mụ mụ tiểu nữ hài đã sợ tè ra quần, cả người đều ở vào trạng thái thất thần. Chỉ là thật chặt bắt lấy Megan cái này ôn nhu tiểu tỷ tỷ, sau đó lại giúp nàng tìm mụ mụ. Được, Heather đáp ứng, lập tức liền mang theo mọi người rời đi. Nàng biết rõ Adam thói quen, tại xác định các nàng không sau đó, Adam đã không kịp chờ đợi chuẩn bị cứu người. Trên đường cẩn thận một chút, Adam căn dặn một tiếng, liền chạy về phía màu đỏ khu vực. Đợi một chút, hắn còn có thể cứu. Adam vừa qua khỏi đi, đã nhìn thấy một cái cấp cứu nhân viên, nếm thử một phen về sau, liền chuẩn bị từ bỏ, đem bệnh nhân đưa đến màu xám khu vực. Thế là lập tức phất tay ngăn lại, tiến lên tiếp nhận cấp cứu. Cấp cứu nhân viên cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quả quyết tiến hành chuyển giao, sau đó chạy về phía kế tiếp thương hoạn. Dù cho toàn bộ New York thương tích trung tâm đều phái ra đội cứu viện, nhưng vẫn như cũ là thương hoạn nhiều, mà chữa bệnh và chăm sóc thiếu. Rất nhiều cấp cứu công tác đều không thể làm đến tốt nhất, chỉ có thể là không sai biệt lắm liền được. Adam không chút nghi ngờ cái kia mảnh màu xám khu vực bên trong có một ít vốn là gặp gỡ bác sĩ tốt còn có thể lại cấp cứu một cái bệnh tật. Karen, ngươi qua bên kia nhìn xem, phát hiện còn có sinh mệnh dấu hiệu, liền lập tức đưa tới. Adam một bên tiến hành cấp cứu, vừa hướng Karen phân phó nói. Được, Karen cũng không nói nhảm, đáp ứng liền đi qua. Bình thường nữ hài, thậm chí chính là đồng dạng nữ nhân viên y tế. Nói ví dụ như Meredith các nàng, nhìn thấy cái này chồng chất người gặp nạn, chỉ sợ đều sẽ trong lòng run rẩy. Do dự một hồi, nhưng Karen hoàn toàn không có cái này tâm lý gánh vác. Lydia, Adam cố gắng một phen, thành công đem bệnh nhân này cấp cứu trở lại về sau. Đối với chạy tới một chiếc xe cấp cứu xuống, cấp cứu nhân viên phất tay kêu lên. Đang cần bác sĩ, cấp cứu viên Lydia vội vàng tới. Đầu người quen, danh khí lớn chỗ tốt, hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Rất nhiều người đều đang sốt ruột chờ cứu xe, nhưng trước đưa người nào phía sau đưa người nào, liền toàn bộ nhờ người năng lực. Mà rất hiển nhiên, Adam mới mở miệng, những này cấp cứu nhân viên, khẳng định là cái thứ nhất hưởng ứng hắn. Cứ để màu đỏ khu vực nhân viên y tế không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi chiếc tiếp theo. Bệnh tình của hắn, ta tạm thời ổn định lại, ngươi lập tức đưa đi y học trung tâm, giao cho bớt bác sĩ. Chấm ngoặc kép, Adam nhanh chóng bàn giao một chút tình huống, đem bệnh nhân giao cho cấp cứu viên về sau, lập tức chuẩn bị tiếp nhận cái thứ hai bệnh nhân. Vị bác sĩ này, ngươi không thể cướp xe cấp cứu, chúng ta có thể đợi, bệnh nhân của chúng ta không thể chờ. Chấm ngoặc kép, một chút ngoại viện tuổi trẻ bác sĩ không cam lòng nói, các ngươi đem không thể chờ bệnh nhân toàn bộ giao cho ta. Adam một câu liền để những người này nghẹn lời. Đây là cỡ nào tự tin, mới dám nói lời như vậy. Lúc này liền có không phục bác sĩ, đem trên tay bệnh nhân kín đáo đưa cho Adam. Cũng không phải bọn họ có ý nhìn Adam chê cười, mà là có chút trầm trọng nguy hiểm, bệnh nhân thật đợi không được. Bất quá để bọn họ rung động là, Adam hời hợt liền đem nguyên bản làm hết mình nghe thiên mệnh, cơ hồ đều muốn bị bọn họ từ bỏ trầm trọng nguy hiểm bệnh tật, từng cái cấp cứu trở về, ổn định thương thế, sau đó giao cho từng chiếc chạy tới xe cứu thương, nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Mấy cái trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân sau khi xuống tới, đợi đến Belly bác sĩ mang theo Meredith các nàng lúc chạy đến, nhìn thấy là Adam đã chủ trì toàn bộ màu đỏ khu vực công việc cấp cứu, nghiễm nhiên một bộ người lãnh đạo khí thế. Nguyên bản nhất hốt hoảng trầm trọng nguy hiểm khu vực, dưới sự chỉ huy của Adam, nhưng thấy màu xám khu vực thỉnh thoảng có còn không có hoàn toàn chết đi người gặp nạn, bị Karen một lần nữa tìm ra, đưa về màu đỏ khu vực tiến hành cấp cứu, sau đó theo màu đỏ khu vực cấp cứu trở về, ổn định thương thế, đưa vào từng chiếc xe cứu thương, cơ hồ không nhìn thấy lại có bao nhiêu màu đỏ khu vực hướng màu xám khu vực đổi vị trí dấu hiệu. Nguyên bản không phục ngoại viện các bác sĩ, sớm đã tâm phục khẩu phục, tinh thần phấn chấn đáp ứng Adam sai khiến, tiến hành một trận lại một trận cấp cứu. Một khi phát hiện có không giải quyết được trầm trọng nguy hiểm bệnh tình, lập tức liền la lên đang cần bác sĩ, đem chính mình gặp phải tình huống lớn tiếng kêu đi ra. Adam một bên tiến hành cấp cứu, một bên căn cứ một đám nhân viên y tế báo cáo, đem tất cả tình huống tại trong đại não dựa theo trầm trọng nguy hiểm nặng nhẹ đến tiến hành phân loại, sau đó thỉnh thoảng tạm thời thả xuống trên tay công việc cấp cứu. Chỉ huy thầy thuốc khác tạm thời tiếp nhận ổn định, chính mình chạy tới cái khác càng thêm trầm trọng nguy hiểm, không lập tức tiếp nhận liền sẽ nháy mắt tử vong bệnh nhân bên cạnh. Cấp cứu xong cái kia, một lần nữa trở về tiếp nhận phía trước. Nếu mà bội tốc quan sát lời nói, Adam bóng dáng phảng phất là xuyên qua tại màu đỏ khu vực các nơi huyễn ảnh. Rõ ràng là như vậy nguy cấp, nhưng cho người cảm giác lại là như thế đâu vào đấy. Như tơ lụa trôi chảy, chạy tới Meredith đám người. Đầu tiên là nhìn thấy bến tàu thảm trạng, bị kinh hãi đầu trống trơn. Sau đó lại nhìn thấy cái này rung động một màn, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,